Sát thần, chương 131, khống thi, góc truyện audio.com, huyết văn giới phát ra gợn sóng thần kỳ, trong gợn sóng khắc phù văn cổ xưa, giống như người cá trong biển chậm rãi đung đưa trong gợn sóng. Hồng quang chói lọi từ trong huyết văn giới phát ra, một luồng khí tức tà ác thương lão, lan khắp lăng mộ dưới lòng đất. Vô số phù văn cổ xưa, giống như đuôi rất nhiều cá nhỏ, di chuyển trong gợn sóng của huyết văn giới. Phù văn cổ xưa thứ nhất đột nhiên chạm đến một bộ thiên thi nam trong đó. Một cảnh khác thường đã xảy ra, phù văn cổ xưa kia giống như sống lại bám vào trên người thiên thi, di chuyển trên người thiên thi, nhanh chạy vào trong đầu bộ thiên thi nam này. Càng nhiều phù văn cổ xưa, luân phiên chạm vào hai bộ thiên thi. Một đám phù văn cổ xưa, giống như đều có sinh mệnh, đều chui vào trong đầu hai bộ thiên thi, nối liền một chỗ với bảy sinh ấn trong đầu thiên thi, như là một chú pháp kỳ diệu thay đổi bộ não của thiên thi, trao cho thiên thi một loại sinh mệnh hoàn toàn mới. Bên trong đồng tử xám trắng của hai bộ thiên thi, đột nhiên có thêm một đám ấn ký. Ấn ký kia, đúng là sinh ấn lúc trước thạch nham trước đánh ra. Một đám sinh ấn, chuyển động bên trong đồng tử của thiên thi, phóng ra sinh cơ bừng bừng, khiến cho trên mặt hai bộ thiên thi dần dần có sinh khí, có được dao động của sinh mệnh. Nguồn, hai bộ thiên thi vẫn đứng im tại chỗ, trong não phát ra hào quang mờ nhạt. Trên mặt thiên thi lại dần dần có một chút biểu cảm của nhân loại. Hai bộ thiên thi trên mặt mang theo mê mang, không biết đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt đều là mê hoặc. Rất nhanh, toàn bộ khác thường trên người thiên thi biến mất, bên trong đồng tử thiên thi cũng không ló hiện lên sinh ấn, bên trong đầu bọn họ cũng không có phù văn kỳ diệu lóe lên. Vẻ mặt thạch nham nghiêm túc ngơ ngác nhìn hai bộ thiên thi, trên mặt đầy vẻ kinh dị. Ánh sáng rực rỡ trên huyết văn giới biến mất giống như khôi phục lại bình thường, nhưng mà thạch nham thân là chủ nhân của huyết văn giới, tinh thần lực rót vào huyết văn giới, lại phát hiện thông qua huyết văn giới này hình như có cảm ứng với hai bộ thiên thi này. Tinh thần lực hắn rót vào huyết văn giới trong tay có thể cảm ứng rõ ràng mê hoặc của hai bộ thiên thi, cảm ứng được dao động của một ít cảm xúc trong đầu của hai bộ thiên thi. Thiên thi vừa mới có được sinh mạng mới, trong đầu đã có ý thức nhưng lại quá mức đơn giản, hình như tâm trí chưa hoàn thiện. Thạch Nham, việc này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tâm Nghiên bận giáp trụ màu lửa đỏ, đôi mắt đẹp liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị, không dám tin nhìn hai bộ thiên thi đang mê hoặc ở trên người hai bộ thiên thi này, hình như có sinh mệnh dao động yếu ớt. Điều này sao có thể? Sinh mệnh dao động, việc này ý nghĩa gì? Lông mày Thạch Nham nhíu chặt lại, chỉ có thi vương vạn năm mới có thể hình thành ý thức thật sự có sinh mệnh không tầm thường, có được thiên phú vận dụng ngũ hành lực a. Hạ Tâm Nghiên liên tục lắc đầu, trong đôi mắt toàn là khó hiểu, hai bộ thiên thi này không thể trong thời gian ngắn như vậy có được sinh mệnh ý thức, tuyệt đối là không thể. Chỉ có thi vương mới có thể hình thành ý thức. Một lần nữa có được sinh mệnh năng lượng, Thạch Nham ngạc nhiên, Hạ Tâm Nghiên khẳng định gật đầu, vẻ mặt hoảng sợ, lần này chúng ta thật sự không thể tránh thoát, thiên thi đã không phải chúng ta có thể ứng phó, thiên thi này có được sinh mệnh không biết còn đáng sợ cỡ nào, Thạch Nham biến sắc vẻ mặt. Góc truyện audio.com cảnh giác, hai bộ thiên thi kia vẻ mặt mê mang, không biết qua bao lâu, hai bộ thiên thi cùng nhìn về phía Thạch Nham, bên trong đồng tử thiên thi lặng lẽ lóe lên ấn ký sinh ấn. Thạch Nham hoảng sợ, lúc hai bộ thiên thi nhìn về phía hắn, từ bên trong huyết văn giới của hắn, đột nhiên truyền ra hai luồng dao động kỳ dị, hai luồng dao động kia lại đến từ chính hai bộ thiên thi kia. Dao động của hai bộ thiên thi có chút thân mật, hình như xem Thạch Nham trở thành đồng bạn vô cùng thân thiết, ẩn chứa ý tứ hỏi hắn. Hai bộ thiên thi đang hỏi hắn làm gì bây giờ? Nhìn ánh mắt hai bộ thiên thi kia cảm nhận được dao động kỳ dị bên trong huyết văn giới, Thạch Nham lập tức nhận ra sự thật quỷ dị này. Khống chế thi nô khác, Thạch Nham hít sâu một hơi, đưa tinh thần lực trong đầu ngưng ra một dao động, rót vào bên trong huyết văn giới trên ngón tay. Sinh ấn bên trong đồng tử của hai bộ thiên thi, bỗng chốc sáng ngời. Thiên thi đồng thời rít lên. Một đám nhân thi, địa thi trong lăng mộ đều từ bên cạnh Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên rời đi tụ tập ở bên cạnh thiên thi. Nhân thi, địa thi dưới tiếng rít của thiên thi, đều có vẻ rất nghe lời, bị thiên thi khống chế, theo tiếng rít vang lên, sinh mệnh dao động của thiên thi tản ra, đột nhiên bao phủ toàn bộ lăng mộ. Trong lăng mộ dưới long đất, quan tài bên trong hơn 10 thạch thất từng cái bị thi nô từ bên trong mở ra, tất cả thi nô bên trong thạch thất còn chưa đi ra cùng nhau chui ra, đều tụ tập ở bên cạnh hai bộ thiên thi. Sắc mặt Hạ Tâm Nghiên tái nhợt, lắc đầu thở dài. Xem ra thật phải chết ở đây. Tâm Nghiên, cùng ta chết ở chỗ này, có thể cảm thấy đáng giá hay không? Thạch Nham đột nhiên quay đầu, nụ cười sáng lạn, vẻ mặt thản nhiên. Hạ Tâm Nghiên hơi kinh ngạc, sợ run một lát mới không biết nên khóc hay cười nói. Thật không hiểu nên nói ngươi thế nào, vào lúc này ngươi còn có những ý này. Cô nói, chết cùng một chỗ với ta, có cảm thấy đáng giá hay không? Thạch Nham cố chấp nhìn nàng, không có, tuy rằng ngươi rất đáng giận, nhưng mà rất thú vị. Ở bên trong lăng mộ giải rác thi nô, Hạ Tâm Nghiên trầm ngâm một lát mới thản nhiên nói. Chết một chỗ với ngươi, cũng không gì có đáng giá hay không, ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Tiếc nuối, Thạch Nham nở nụ cười, không sao, bất luận tiếc nuối gì, vẫn luôn có cơ hội bù đắp lại. Sống sót là có thể bù đắp lại tiếc nuối, ta cho ngươi cơ hội, giết bọn họ. Thạch Nham đột nhiên chỉ về hai võ giả cảnh giới địa vị của Âm Dương Động Thiên Đế bị Từ Cấp vực trường trói buộc, hắn đưa tay chỉ vào, vực trường biến mất, hai võ giả cảnh giới địa vị của Âm Dương Động Thiên, đột nhiên từ giữa không ngã xuống. Hạ Tâm Nghiên kinh ngạc không biết Thạch Nham nổi điên gì nữa. Ngay sau đó, hai bộ thiên thi lại kêu to. Gần trăm thi nô, điên cuồng xông lên, lại lướt qua Thạch Nham và Hạ Tâm Nghiên, đánh về phía hai tên võ giả cảnh giới địa vị của Âm Dương Động Thiên. Hạ Tâm Nghiên che miệng, thân thể yêu kiều kinh hãi run rẩy, không dám tin. Tổng bộ thi thần giáo, thi thần điện, trên vách tường trong điện điêu khắc vô số các loại thi nô, trên người rất nhiều thi nô trong điện có điểm nhỏ phát ra bạch quang, giống như con đom đóm bay lượn trên người thi nô. Trong điện có đặt từng cỗ quan tài, trên mỗi một cỗ quan tài, đều có một trưởng lão của thi thần giáo đang ngồi. Những trưởng lão đó ngồi ngay. Góc truyện audio.com, ngắn ở trên quan tài, bên trong quan tài bốc lên từng đợt luồng khí kỳ dị, luồng khí chậm rãi chui vào trong cơ thể những trưởng lão thi thần giáo, những trưởng lão của thi thần giáo hoặc là ở trên quan tài khoanh chân tu luyện, hoặc là ở chăm chú quan sát điểm nhỏ trên người thi nô trong điện yên lặng ghi nhớ trong lòng. Ở thi thần giáo, trưởng lão lập công lao, căn cứ công lao lớn hay nhỏ, có thể ở lại thi thần điện 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày không giống nhau. Bên trong mỗi một cỗ quan tài trong thi thần điện đều ẩn chứa năng lượng kỳ dị, năng lượng này rất có lợi cho việc tu luyện của trưởng lão thi thần giáo, mặc dù thời gian chỉ là 3 ngày, 5 ngày cũng đủ làm cho lực lượng trong cơ thể bọn họ tinh tiến rất nhiều. Trên vách tường thi thần điện, điểm nhỏ bay lượn ở trên người thi nô là ghi lại đủ loại võ kỹ bí pháp của thi thần giáo. Ở thi thần điện vài ngày, trưởng lão có thể đạt được vô số chỗ tốt, cũng chỉ có trưởng lão trung thành và tận tâm với thi thần giáo, liên tục vì nghĩ cho thi thần giáo lập công mới được vào. Trên một cỗ quan tài trong đó, một lão nhân âm trầm tuổi đã cao, một đầu tóc bạc nếp nhăn trên mặt như khe rãnh, đột nhiên biến sắc phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Doãn Hải trưởng lão, làm sao vậy? Từ chỗ sâu trong lòng đất thi thần điện truyền ra một giọng nói khàn khàn uy nghiêm. Lão nhân tuổi già, vẻ mặt âm lệ, lau sạch máu trào ra khóe miệng, nói. Bẩm báo giáo chủ, hai bộ thiên thi đã thoát khỏi khống chế của ta, thi hồn ấn ta hạ vào trong cơ thể hai bộ thiên thi, đã nổ tung. Mối liên hệ của ta với hai bộ thiên thi kia dần dần phai nhạt hơn nữa. Hơn nữa xuất hiện cảm xúc căm thù ta. Doãn Hải trưởng lão, có phải ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma hay không? Thiên thi không có sinh mệnh tự chủ, sao lại có cảm xúc căm thù? Ngươi tưởng thiên thi của ngươi là ta thi vương ta nắm trong tay sao? Trong lòng đất truyền đến một tiếng hừ không vui. Giáo chủ thứ tội, thuộc hạ không dám nói bậy, vẻ mặt Doãn Hải sợ hãi, ở trên quan tài kia quỳ xuống, cúi đầu vội la lên. Thật sự, ta thật sự có thể cảm giác được, hai bộ thiên thi kia thật sự truyền ra cảm xúc căm thù ta. Tuy rằng cách xa ngàn vạn dặm, nhưng cảm giác của ta tuyệt đối không sai, giáo chủ minh xét. Hai bộ thiên thi kia của ngươi, bị luyện hóa bao nhiêu năm? 2350 năm, Doãn Hải quỳ xuống, cung kính nói. 20 năm trước, hai bộ thiên thi này là giáo chủ tự mình ban cho của ta, bọn họ đều có tu vi cảnh giới niết bàn nhị trùng thiên. Thiên thi 2350 năm tuyệt đối không thể có được sinh mệnh ý thức, người trong lòng đất trầm ngâm một lát thản nhiên nói. Bọn họ được ngươi đặt ở chỗ chôn thi nào tiến hành thi tàng? Chỗ chôn thi số 93, Đoãn Hải cung kính nói. Số 93, thi thần giáo đích giáo chủ than nhẹ một chút thản nhiên nói. Bây giờ truyền tin tức hỏi tình hình bên kia thật sự là có vấn đề gì, ngươi đi xem tình hình. Thuộc hạ hiểu, chỗ chôn thi số 93. Tên võ giả cảnh giới địa vị của thi thần giáo cùng Lý Trang, Sư Nguyệt Như còn đang thương lượng chi tiết, linh tỏa bên hông đột nhiên truyền ra tiếng vang rồn rập. Vẻ mặt người này biến đổi, lộ ra vẻ sợ hãi, đột nhiên nhắm mắt lại, hai nắm chặt linh tỏa bên hông. 10 giây sau, người này bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt kinh hãi, dưới thiên thi có biến cố. Quách Kỳ, sao lại thế? Lý Trang kinh ngạc, ta đã được tổng giáo truyền đến tin. Góc truyện audio.com. Tức nói hai bộ thiên thi của Doãn Hải trưởng lão đã thoát khỏi khống chế của hắn, tổng giáo bảo ta lập tức đi xuống xem tình hình, võ giả của thi thần giáo này tên là Quách Kỳ, đột nhiên đưa linh tỏa để vào trong miệng, bắt đầu thổi mạnh lên. Tiếng huýt gió truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Tất cả đệ tử của thi thần giáo, sau khi nghe được tiếng huýt gió, đều có vẻ mặt kinh hãi, đều đi tới thạch lâu ở trung tâm. Chúng ta đi xuống xem sao, Quách Kỳ không dám chần chờ, đột nhiên từ trên thạch lâu thả người nhảy xuống, vội vã lập tức tiến vào lăng mộ. Lý Trang, Sư Nguyệt như liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt cũng kinh ngạc từ trên thạch lâu nhảy xuống, cùng nhắm về phía lăng mộ trong lòng đất. Không cần đi xuống, chúng ta sẽ tự mình đi lên, bên trong lăng mộ dưới lóng đất đột nhiên truyền ra tiếng mệt mỏi của thạch nham. Cách chương.